Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 11, không đường thối lui. Converter, đá kêu kim xà lão tổ cũng thu pháp thuật pháp bảo, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, vừa rồi thần vân một cái, sơ kiến phích lịch, hoàn toàn chính xác để thương thế hắn cực nặng. Hộ pháp phù lệnh đâu? Tần Vân nhìn xem kim xà lão tổ. Kim xà, phía dưới quan chiến Tê Ngưu yêu lớn tiếng cười nói. Tôn giả thế nhưng là giám sát lấy toàn bộ thiên lang giới. Bất kỳ cái gì mọi cử động không thể gạt được tôn giả. Trận chiến này ngươi thua. Tôn giả đó cũng là lập tức biết được. Ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra hộ pháp phù lệnh đi. Yên tâm, ta nếu nhận thua, tự nhiên sẽ giao ra phù lệnh. Kim xà lão tổ lật tay một cái, lòng bàn tay hiện lên một tấm phù lệnh màu vàng. Nhìn xem phù lệnh hắn đều rất là đau lòng không bỏ. Điều này đại biểu lấy thân phận, cũng đại biểu cho đủ loại chỗ tốt. Hoàng bào tôn giả đối với thủ hạ hay là rất bỏ được. Cho, kim xà lão tổ vung tay lên, phù lệnh màu vàng bay về phía Tần Vân. Giờ khắc này phía dưới quan chiến vấn đạo kiếm quán, huyền âm môn hai phe nhân mã đều ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tấm phù lệnh màu vàng kia. Cứ như vậy một tấm phù lệnh, đại biểu thật là địa vị quyền thế cùng đủ loại chỗ tốt. Toàn bộ thiên lang giới đông đảo thiên tiên thiên yêu cũng vì đó cuồng nhiệt. Tần Vân khẽ vươn tay, cầm tấm phù lệnh màu vàng này, phù lệnh này. Hơi mỏng một tấm tờ giấy màu vàng kim, phía trên vẽ lấy phù văn, Tần Vân pháp lực rót vào, tùy tiện liền nắm trong tay phù lệnh này, vô thanh vô tức, hộ pháp phù lệnh cũng dung nhập Tần Vân lòng bàn tay, cuối cùng cũng đến tay, Tần Vân cảm xúc bành trướng, tại luyện hóa hộ pháp phù lệnh về sau, mới thật sự là trên ý nghĩa hộ pháp, đương nhiên. Trở thành 108 vị hộ pháp một trong. Tần Vân mục đích là vì cứu nữ nhi. Kim xà đạo hữu coi là thật thống khoái. Tần Vân mở miệng nói, chúng ta cũng không ở lại lâu, cái này liền cáo từ. Kim xà lão tổ mặt lạnh lấy không có nói thêm nữa. Thua hộ pháp vị trí, chính tâm đau đâu, còn có cái gì dễ nói. Tần Vân đạo huynh lợi hại, đánh bại cái này kim xà. Tần Vân đạo huynh, chúc mừng ngươi giành liệt hộ pháp vị trí. Vấn đạo kiếm quán một đám tất cả đều bay đi lên, từng cái mặt mũi tràn đầy vui mừng. Rất nhanh, Tần Vân cùng vấn đạo kiếm quán một đám liền ngồi chiến thuyền quay trở về. Huyền âm môn ngược lại là có chút biệt khuất. Sao một lần vấn đạo kiếm quán. Vấn đạo kiếm quán liền cử hành bữa tiệc, mà yến hội vừa kết thúc, Tần Vân liền cùng Hắc Sát đạo nhân, Quân Tiên Tử mỗi người cáo từ. Tần Vân, ngươi vừa thành hộ pháp, biết ngươi vội vã đi Thiên Lang đại lục, thế nhưng không vội một ngày này a. Hắc Sát đạo nhân bất đắc dĩ, tại vấn đạo kiếm quán cũng vô sự, hay là đi sớm cho thỏa đáng. Tần Vân nói ra, có thể kềm chế tính tình trở về tham gia ăn mừng yến hội. Cũng rất không tệ, tôn giả dưới trướng chiến tướng, bình thường thường ở Thiên Lang đại lục, Hắc Sát đạo nhân nói ra, mà các hộ pháp, dù sao muốn thấp một tầng, mặc dù cũng thường xuyên đi Thiên Lang đại lục, có thể bình thường phần lớn cũng sinh hoạt tại riêng phần mình tông phái. Tần Vân huynh thực lực cao minh như vậy, lần này đi gặp tôn giả, đến tôn giả ban cho lợi hại pháp môn, tin tưởng thực lực chắc chắn lại có đột phá, tương lai trở lại vấn đạo kiếm quán, cần phải chỉ điểm một chút chúng ta, đến lúc đó so tài nữa. Tần Vân ánh mắt quét qua chung quanh, chư vị, Tần Vân liền cáo từ, thuận buồm xuôi gió, Quân Tiên Tử, Tê Ngưu yêu mỗi người cũng đều có chút hâm mộ. Tần Vân lập tức vèo hóa thành một đạo hồng quang, xẹt qua trời cao, biến mất ở chân trời. cái này Tần Vân đạo huynh đến ta vấn đạo kiếm quán. Vẻn vẹn một tháng, liền đi Thiên Lang đại lục gặp tôn giả. Đến nhanh, đi cũng nhanh, bên cạnh một vị kim giác yêu quái cảm thán nói. Hiện tại đến xem, sợ sẽ là vì đến, kiếm sư, thân phận. Xong đi khiêu chiến hộ pháp. Bên cạnh một đại hán béo gật đầu. Thật đúng là, Tần Vân đạo huynh thực lực cao thâm như vậy, lại vẻn vẹn chỉ là phàm tục. Hiển nhiên lai lịch bí ẩn khó lường. Đến ta vấn đạo kiếm quán, hoàn toàn chính xác giống chỉ vì kiếm sư thân phận, không cần quản những thứ này. Nữ tử áo đỏ lại nói, hắn nếu vào ta vấn đạo kiếm quán, tự nhiên là ta vấn đạo kiếm quán một phần tử. Nếu là phản bội tông phái, quán chủ bên kia không tha cho hắn, tôn giả cũng không tha cho hắn. Quân muội muội nói rất đúng, không quan tâm lai lịch ra sao, đều là ta vấn đạo kiếm quán kiếm sư. Tề Ngưu Yêu cũng cười nói, Tần Vân lại là một đường bay đến, Thiên Lang giới trung quy là cái tiểu thế giới. Không bao lâu, Tần Vân liền tới đến Thiên Lang đại lục khu vực biên giới. Có mây mù tràn ngập, liên miên vô biên vô hạn. Trong truyền thuyết, trong mây mù liền cất giấu Thiên Lang đại lục. Tần Vân yên lặng nói, nhưng mà nếu không có tôn giả cho phép, chính là thiên đình thiên binh thiên tướng cũng giết không vào đi. Ta bây giờ thành hộ pháp, hẳn là có thể nhẹ nhõm đi vào. Siêu, bay thẳng đến trong mây mù bay đi. Tại trong mây mù, Tần Vân có thể cảm ứng được mây mù này bản thân liền là vô cùng kinh khủng trận pháp ngưng tụ mà thành. Đại trận này uy lực, Tần Vân vẻn vẹn hơi cảm giác liền không khỏi run sợ. Thật là đáng sợ trận pháp, là ta qua nhiều năm như vậy sở cảm ứng qua kinh khủng nhất trận pháp. Sau cổ ngu giới trận pháp bao phủ một tòa tiểu thế giới kia còn muốn đáng sợ nhiều. Không hổ là hoàng bào tôn giả, Tần Vân thầm nghĩ, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tần Vân xuyên qua vài dặm mây mù, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trước mắt là một mảnh rộng lớn đại lục, có dãy núi liên miên, cũng có nước sông lao nhanh, cũng có con ngựa đang lao nhanh. Thiên Lang đại lục, hoàng bào tôn giả cùng hắn một nhóm tùy tùng ẩn cư tu hành địa phương. Tần Vân nhìn xem nơi này, mà nữ nhi của ta, 8-9 phần 10, ngay tại cái này Thiên Lang đại lục, nữ nhi, cha chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Tần Vân càng thêm sốt ruột. Ha ha ha, Tần Vân lão đệ, một thanh âm vang lên. Một vị nam tử cao gầy từ đằng xa chân trời lóe lên liền bay đến chỗ gần. Hắn lưng đeo một thanh kiếm, ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, mà hai đầu lông mày nhưng lại có không bị trói buộc hào hùng. Nhìn ngươi đánh bại cái kia kim xà, ta đã sớm chờ ngươi tới. Nam tử cao gầy đến Tần Vân phụ cận, cười ha ha nói, Tần Vân gặp qua quán chủ. Tần Vân xem sớm qua vấn đạo kiếm quán quán chủ, chủ phụ, hình ảnh. Lúc này lập tức hành lễ, đều là nhà mình huynh đệ, người cũng là ta vấn đạo kiếm quán kiếm sư, làm gì khách khí như vậy? Chủ phụ cau mày nói, Tần Vân cười một tiếng, liền nói ngay, Tần Vân, gặp qua chủ phụ huynh, thế này mới đúng. Chủ phụ cười một tiếng, đi đi đi. Theo ta đi qua, ta có không ít lão hữu đều muốn gặp ngươi. Được, Tần Vân đi theo chủ phụ. Hai người hóa thành lưu quang phi hành ở trong thiên địa. Ngươi tiến vấn đạo kiếm quán, thành kiếm sư, đánh bại Quỳ Nghiêu cùng Kim Xà. Đây hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt. Chung quanh lưu quang mơ hồ, chủ phụ cười cùng Tần Vân nói ra. Nhìn ở trong mắt, Tần Vân kinh ngạc. Chử phụ giải thích nói, ngoại giới không cách nào dò xét Thiên Lang đại lục tình hình, mà chúng ta lại là có thể thời khắc giám sát ngoại giới. Cho nên trong vấn đạo kiếm quán nhất cử nhất động, một phương thế giới này bất luận cái gì động tĩnh lớn, chúng ta đều có thể biết được. Tần Vân hiểu rõ, chính mình mặc dù là xuyên thấu qua vết nứt hư không đi vào thiên lang giới. Bất quá chung quanh trên trăm cái thế giới người tu hành đều sẽ chạy tới thiên lang giới. Chính mình cũng không tính đột ngột. Hô hô, một đường bay đến, Tần Vân cũng thời khắc cảm ứng đến. Chỉ cần khoảng cách tại trong trăm dặm, bằng vào ta cảnh giới, đủ để cảm ứng được nữ nhi của ta. Đáng tiếc, cho đến Tần Vân đến hoàng bào tôn giả cung điện, cũng không có cảm ứng được nữ nhi. Thiên lang đại lục, trong một chỗ trang viên, mỗ mỗ pháp lực vô biên, diệt sát những yêu quái kia, đơn giản như giết gà chó. Bây giờ chung quanh trăm dặm, chỉ sợ không có ai dám chọc ta Hồ Gia Trang. Một đám hồ nữ phụng dưỡng lấy một vị mỗ mỗ, mỗ mỗ bị hờ hà, ăn hoa quả, các ngươi bọn này tiểu hồ ly. Mỗ mỗ nhẹ giọng cười, chính là nói ngọt. Tốt, đều lui ra đi, mỗ mỗ ta mẫn bế quan tu luyện chút thời gian. Vâng, mỗ mỗ, bọn này hồ nữ bọn họ đều ngoan ngoãn thối lui. Cái này Hồ Gia Trang, chủ yếu là một đám hồ yêu tại nơi này sinh tồn. Mà vị này mỗ mỗ, thực lực cao thâm, để bọn này hồ yêu bọn họ cam tâm phụng dưỡng. Ầm ầm, mỗ mỗ đi vào tĩnh thất. Đợi đến cửa tĩnh thất lại lần nữa đóng lại, mỗ mỗ lúc này mới trầm tĩnh lại, lắc người một cái, liền biến thành thiếu nữ bộ dáng. Thiếu nữ này tại trên bồ đoàn tọa hạ, hai đầu lông mày có ưu sầu. Đột phá, hay là không đột phá? Ta là long tộc, lại được sư tôn ban cho pháp môn, thiên long thể. Tùy hiện liền tu hành đến tiên thiên kim đan, mà lại sư tôn cũng nói. Ta kiếm đạo thiên phú cao hơn, sớm tại 3 năm trước đây, ta liền nhập đạo, có thể cô đọng nguyên thần. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, phàm tục cấp độ, còn cấm tự hành tàn sát. Một khi bước vào nguyên thần cảnh, các sư huynh sư tỷ coi như sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiếu nữ lẩm bẩm nói, liền vì đệ tử chân truyền vị trí, đáng giá không, sư tôn? Ngươi vì sao cũng như vậy tâm ngoan, buộc chúng ta đi tranh? Thiếu nữ thật không muốn đi tranh, nhưng làm sư tôn thu đông đảo đệ tử ký danh một trong, nàng không có đường lui. Hoàng bào tôn giả trung quy là thượng cổ thiên đình thời kỳ đại yêu, trong lòng cũng có yêu tộc tính tình, mạnh được yếu thua, cường giả sống, kẻ yếu chết. Ta không đường thối lui, ta cũng không muốn chết. Ta còn muốn còn sống đi tìm ta cha mẹ. Thiếu nữ thấp giọng nói. Vậy liền đột phá đi. Đánh cược một trận. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.